Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể cho các bạn nghe tập 197 của bộ truyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là Thi kể lại những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail vào năm 2016. Và sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web hoặc là trên Facebook của Thi để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nghe. Và trước khi kể chuyện thì các bạn cho phép Thi nhắc các bạn một điều là những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi để Thi kể lại á, thì các bạn gửi qua email dùm Thi. Email của Thi tên là ivthanhthi@gmail.com. Và phía dưới cái phần mô tả của YouTube là Thi có để cái mail đó các bạn, thì các bạn gửi qua mail dùm cho Thi nha. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là một câu chuyện của một bạn. Thì bạn này tên là Hiếu và bạn đã được người nhà, gia đình là mẹ, bà ngoại và những cái người trong gia đình của bạn kể lại cho bạn nghe. Một câu chuyện khi mà chúng ta nghe thì nó có vẻ là sao mà khó tin quá và giống trong phim các bạn, nhưng mà bạn khẳng định đây là một câu chuyện có thật xảy ra rất là lâu trước, và người mà bị nạn trong cái câu chuyện này là chính bà ngoại của bạn. Thì khi đó là nhà của ngoại bạn á, là ở Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh các bạn. Thì nhà ngoại bạn á, là nằm trong một cái con hẻm. Thì theo bạn diễn tả thì con hẻm này á, là tương đối là sâu và có nhiều nhánh lắm. Thì trong hẻm này á, là ngày xưa mà các bạn cũng biết cái thời mà bà ngoại bạn 20 mấy tuổi, cách đây khá là lâu trước rồi. Hiện tại thì bà đã mất rồi các bạn. Thì khi mà bà còn trẻ là cái thời cách đây rất là lâu, cho nên cái đường hẻm là chủ yếu là cát, và hai bên đường thì tre với lại cây cối um tùm rất là nhiều. Và bạn nói hả, là cây tre mà nó nhiều đến nỗi á, khiến cho ánh nắng mặt trời á, là chỉ khi nào mà đứng bóng á, thì ánh nắng mới chiếu được vào trong hẻm thôi. Còn ngoài ra á, là rất là mát mẻ, mà phải nói là âm u luôn nữa. Thì con hẻm này chỉ là một cái con hẻm đường bình thường, đường cát á các bạn. Nếu mà chúng ta đi mà đi xe đạp á, là có thể bị trơn trợt, tại vì cát nó rất là lúng. Thì trong hẻm là có tương đối khá là nhiều mồ mả. Thí dụ như từ cái đoạn đường đầu hẻm vào á, là đã là hai bên đường là đã có lác đác vài cái mả rồi. Nhưng mà ở trong hẻm thì có thêm một cái miếng đất trống. Thì nguyên cái miếng đất này á, là người ta để chôn cất những người đã khuất. Và có những cái mả rất là lâu đời, từ cái thời mà 1800 tới bây giờ. Đó thì tới bây giờ vẫn còn mồ mả nhiều. Và bạn nói rằng á, là trong hẻm ngoài ra còn có một cái lò thiêu các bạn. Thì cái lò thiêu này á, là của một ngôi chùa. Thì Thi không biết là chùa gì, nhưng á, là cái mặt trước của ngôi chùa á, là hướng ở ngoài lộ lớn. Còn phía sau á, là một cái lò thiêu của người Khmer. Và phía trong hẻm sâu sâu vô trong thì người Khmer người ta ở trong sóc rất là nhiều. Còn người Kinh á, thì ở phía ngoài mặt lộ nhiều lắm. Thì nhà bạn ngoại của bạn này là đầu hẻm. Thì lúc này á, là ngoại của bạn chỉ mới hơn 20 tuổi thôi, lúc đó là còn khá là trẻ. Thì một hôm là ngoại của bạn cùng với lại mấy người bạn nữa đi mót lúa. Thì các bạn cũng biết rồi, dân Việt Nam mình hồi xưa là toàn là đi chân không không à. Có dịp lễ, có dịp Tết gì thì mới mang guốc mộc, hoặc là nhà giàu thì mới mang guốc mộc. Còn ngoài ra là nông dân là toàn là đi chân không. Thì ngày đó là ngoại đi mót lúa cùng với lại những cái người bạn đó. Và trên đường về đi qua cái con hẻm này để mà về nhà mình á, thì ngoại đã bị đạp dầm, đập gai á các bạn. Thì ngày xưa cái chuyện đập gai rất là bình thường. Người ta về người ta chỉ cần lễ cái gai ra, nặng máu ra xong là thôi. Nhưng mà không hiểu sao là ngoại không có cảm giác nó đau nhiều. Khi đạp vô thì nó hơi sớm một chút xíu, nhưng mà máu chảy ra rất là nhiều các bạn. Chảy máu mà nhiều đến nỗi mà nó chuyển qua thành máu bầm luôn. Thì khi đó là ngoại không thể đi được. Khi mà đạp cái gai vô, máu tuôn ra rồi á, thì bắt đầu là cái chân của ngoại bị cứng, không thể nào mà nhấc được luôn, và máu chảy rất là nhiều luôn. Thì những cái người bạn mà đi cùng với ngoại á, là họ mới là hò hò nhau cổng ngoại đưa ngoại về nhà. Thì khi mà đưa về nhà là bà cố của bạn thì lúc đó là thấy máu ra nhiều quá, mà kỳ này là máu bầm nó tuôn ra, mà cái chân của ngoại sưng lên. Mà nếu mà chúng ta đạp một cái gai chút xíu bình thường thôi thì đâu có đến nổi các bạn ha. Nhưng mà cái chân của ngoại á là sưng lên, mà theo bạn diễn tả là cái ngón chân mà nó chè bè, nó xòe ra như là cái nải chuối luôn. Và sưng mà nó sưng y như là một cái chân voi các bạn. Thì khi này bà cố bạn rất là sợ và đã mời thầy về để mà lễ ra, để mà đắp lá thuốc vô. Và khi mà thầy đến lễ ra thì lễ ra một cái găng nanh các bạn. Thì ngoại lúc đó là ngoại rất là khó hiểu, tại vì khi mà bị đạp gai á là chỉ là hơi sớm một chút xíu, là có nghĩa là cái gai nó rất là nhỏ thì không thể nào mà thành một cái răng nanh mà nó lớn như vậy được. Ngoại cũng khó hiểu dữ lắm và không biết luôn, và cũng là hả không hiểu vì sao mà lại có cái chuyện như vậy. Và khi mà ông thầy ổng lễ ra rồi ổng đắp lá thuốc á, thì lúc này á là cái chân ngoại bắt đầu là cử động được, mới nãy là không hề cử động được. Và khi cử động được thì nó rất là nhức các bạn, và nó cũng bớt chảy máu. Nhưng mà hả là khi bắt đầu lễ ra rồi, bắt đầu đắp lá thuốc, quấn băng bó lại rồi, thì mấy ngày trời là ngoại bạn bị bệnh. Thì sau khoảng vài ngày á, là một hôm lúc đó là ngoại bạn đang nằm ở trên cái dạt giường á, còn ông cố của bạn thì đang ngồi uống trà. Và lúc đó tự nhiên là trời bắt đầu trưa lên, trời trưa và mặt trời đứng bóng như vậy. Là nếu mà ngày xưa người ta nói mặt trời đứng bóng là vào giữa trưa, là vào 12 giờ trưa đó các bạn. Thì tự nhiên ngoại của bạn giống như là bị lên cơn, giống như là bị lên cơn, và ngoại của bạn tự nhiên bật dậy và cào, bắt đầu lấy cái tay của mình cào vô cái chiếu mà đang nằm á, rồi la, rồi làm những cái thái độ giống như là một cái con thú hoang. Theo bạn diễn tả, bạn nói bà ngoại bạn giống như là một con thú hoang mà tự nhiên gào thét rồi la lên. Thì lúc đó tự nhiên khi mà ông ngoại bạn đang ngồi uống trà như vậy, nhìn thấy con mình như vậy rất là sợ, và sợ rằng con mình hả là nó quá khích rồi nó sẽ cắn cái lưỡi, cho nên nó là ông cố của bạn đã lấy một cái khăn để mà nhét vô trong cái miệng của ngoại bạn để cho ngoại bạn không có cắn lưỡi các bạn. Thì khi mà ông cố vừa nhét xong á, là do cái tiếng la của ngoại lớn quá khiến cho những cái người hàng xóm xung quanh á, người ta cũng chạy qua người ta coi các bạn. Thì khi đó là bà ngoại của bạn tự nhiên nhảy bật xuống cái giạt và tiến đến gần ông cố của bạn và bóp cổ ông cố bạn, và bóp rất là mạnh luôn. Và những cái người xung quanh đó là rất là nhiều người, 5-6 người gì đó bắt đầu can ra. Thì khi mà can ra như vậy á, mà cái sức bình thường của ngoại chỉ là một cái người nữ hơn 20 tuổi thì không thể nào mà nó mạnh đến như vậy. Mà 5-6 người can ra mà can không muốn nổi các bạn. Thì khi can ra là ngoại tỏ một cái thái độ rất là ghê, cứ hừ, và ánh mắt thì long lên và nhìn ông cố bạn giống như là căm thù dữ lắm, giống như là hận vì sao mà lại nhét cái khăn vô như vậy đó. Cho nên đó là cái người lúc này là ngoại giống như là một cái người khác các bạn, và nhìn ông cố bạn hả là long sòng sọc cái ánh mắt. Thì khi đó là mọi người rất là sợ, và bà cố của bạn đã mời một cái bà thầy đến. Thì khi bà thầy này đến á, là bà thầy này lấy roi, lúc này đã trói bà ngoại lại rồi. Và cái bà thầy này lấy roi đánh bà ngoại bạn rất là nhiều, đánh liên tục luôn. Thì khi đánh á, là bà chỉ la lên thôi, la lên và giống như là bà bị một cái người khác nhập các bạn. Thì sau đó là cái bà này vừa đánh vừa hỏi thì mới biết rằng á, là cái vong mà nhập vô bà ngoại bạn á, là một cái con quỷ. Và con quỷ này á, là nó nói rằng nó là quỷ, và nó cười ha ha rất là ghê. Và nó nói rằng trình độ của bà này không thể nào mà đuổi nó đi được đâu, sau này bà này chết là đừng có trách nó. Và sau đó thì bà thầy này cảm thấy rằng á, là mình không thể nào mà cái khả năng của mình có thể trừ được cái con quỷ này. Cho nên bà thầy này đã tự xin rút các bạn. Và sau đó thì bà cố của bạn đã mời rất là nhiều ông thầy đến, nhưng mà ông thầy nào cũng bó tay. Và cái ông thầy mà gọi là cao tay giỏi nhất á, là chỉ đuổi được cái con quỷ này á, là trong vòng một tháng thôi. Sau một tháng thì nó lại quay lại, nó nhập tiếp các bạn. Và khi đó thì hả là cứ mỗi ngày 2 lần, là gần 12 giờ trưa, Rồi bắt đầu là tới tối, chiều tối 12 giờ đêm là bắt đầu là bà ngoại bị nhập, khiến cho gia đình của hả là bạn phải nhốt bà ngoại bạn, đồng thời là cột dây, mà cái dây này đã được các thầy làm phép rồi, đồng thời là cho bà ngoại bạn uống bùa để không có cắn lưỡi, tại vì mỗi lần như vậy là bà chỉ muốn cắn lưỡi chết thôi các bạn. Thì bắt đầu là gia đình ông cố bà cố của bạn là nhốt bà ngoại vô trong buồng. Thì khoảng 2 tháng sau, là trong vòng 2 tháng là bà bị con quỷ này hành hạ, cứ nhập vào rồi xuất ra, khiến cho bà hả là la hét rất là ghê. Thì tới tầm khoảng 2 tháng sau thì có một người đàn ông, và cái ông này là tầm khoảng hơn 40 tuổi, ông đi ngang nhà ông cố bà cố của bạn và ông đã vào và xin nước uống các bạn. Thì lúc đó là ông ngoại của bạn đang rất là buồn rầu, nhưng mà thấy cái người này là cũng lỡ đường rồi khát nước, cho nên ông cũng mời trà. Thì khi đó là cái người đàn ông này tự giới thiệu là tên Bích, và ông ta hỏi rằng là tôi thấy rằng là gia đình của anh hình như là đang có vấn đề phải không. Thì giống như là chọc trúng cái chỗ ngứa các bạn. Thì ông cố của bạn bắt đầu vừa khóc và vừa kể lại những cái gì đã xảy ra trong gia đình trong suốt 2 tháng qua. Thì ông Bích này là mới nói rằng là tôi biết rồi, thật ra tôi đi thăm người bạn của mình, nhưng mà đi ngang nhà là những cái người mà người ta có căn á các bạn, thì người ta sẽ thấy được cái âm khí. Thí dụ như nhà chúng ta mà có người âm thì sẽ toát ra cái âm khí, thì cái người mà có căn á là người ta sẽ thấy. Và ông này đã cố tình vào giúp, tại vì thà không thấy thì thôi, chứ nếu mà thấy trước mắt thì phải giúp các bạn. Và ông này nói rằng con quỷ này nó rất là dữ và nó khôn lanh, nó khoảng mấy trăm năm rồi. Và theo như ông Bích nói là ông ngoại rất là sợ. Và ông Bích nói rằng là con quỷ này nó muốn bắt bà ngoại của bạn về để mà làm vợ của nó, nhưng mà chưa có bắt được, tại vì cái thời gian là nó đi lên dương gian nó không có nhiều, tại vì nó làm giống như là các bạn xem ở dưới mà mấy cái bộ phim mà nói về địa ngục á, thì có những cái con quỷ mà rất là to lớn, rồi tóc xù xụ và răng nanh nhiều, mà đánh những cái vong nhỏ nhỏ đó các bạn. Thì con quỷ này giống như là nó canh giữ ở dưới cái tầng địa ngục như vậy. Và ông nói rằng là nó sẽ trong vòng vài ngày nữa, là lúc đó là 16 âm lịch đó, thì nó sẽ đến nó bắt bà ngoại. Lúc đó cái thời cơ chín mùi rồi, nó sẽ bắt. Và ông Bích nói rằng là thôi không sao, thật ra là con của anh chị là nặng dữ lắm rồi, nhưng mà hôm nay gặp tôi thì tôi sẽ cố gắng giúp. Và ông đã yêu cầu ông bà ngoại của bạn chuẩn bị cho ông một số thứ để mà ông trục cái con quỷ này đi các bạn. Thì ông ngoại lúc đó cũng lo lắng lắm, tại vì mời rất là nhiều thầy, và những cái người thầy này là đánh đập, giống như là mỗi lần mà bị quỷ nhập vào thì bà của bạn rất là dữ, khiến cho những cái ông thầy bà thầy mà được mời đến là dùng roi đánh rất là nhiều. Và sau mỗi lần như vậy mà cái xác của bà là trở về bình thường thì cái xác có rất là nhiều thương tích, thì thành ra ông rất là lo lắng. Thì ông Bích mới nói thêm rằng ông yên tâm, tôi trừ cái con quỷ này ra tôi không hề đánh đập gì hết, không hề đánh đập đâu, yên tâm đi. Và ông đã yêu cầu bà ngoại bạn tìm cho ông là máu chó mực các bạn, và máu gà, rồi một cái cây ná mà bắn chim ngày xưa đó, rồi với lại là đèn cầy, rồi nhang, và sau đó là thêm một cái hũ mà rượu mà có nắp đậy nữa. Thì ổng nói rằng là tới ngày 16 âm lịch đó là đúng 3 giờ 15 chiều, lúc đó mây sẽ che khuất cái mặt trời đó, là lúc đó con quỷ sẽ nhập hoàn toàn. Tại vì những ông thầy kia không phải là không có giỏi, mà là do con quỷ này nó rất là ma lanh, cho nên nó là nó chỉ nhập nửa cái hồn của nó vào trong cái người của bà ngoại bạn thôi, còn phân nửa là nó không có nhập vào. Cho nên nó là cho dù bị đánh đập bằng bùa cỡ nào nhưng mà con quỷ này vẫn mạnh như thường các bạn. Thì ổng nói rằng là đúng 3 giờ 15 nó sẽ nhập vào hoàn toàn, để mà nó làm giống như là nó xui khiến cho cái xác mà nó nhập là có thể cắn lưỡi hoặc là làm cái gì đó để mà tự kết liễu đời mình, để mà theo nó. Thì khi đó là bắt đầu bà ngoại, ông ngoại, bạn, bà cố, ông cố chứ thì xin lỗi, là đã chuẩn bị những cái gì mà ông Bích yêu cầu. Xong rồi hả, là tới cái ngày đó, mặc dầu cái thời đó là nhà ông cố bà cố của bạn chưa, không có đồng hồ, các bạn hồi đó đâu có đồng hồ. Thì bắt đầu là cho dù không có đồng hồ nhưng mà ông Bích ông biết nha các bạn. Và tới gần 3 giờ là ông bắt đầu đã bài ra những cái cây, những cái đèn cầy để tám hướng xung quanh bà ngoại của bạn. Và lúc đó bà ngoại bạn vẫn còn tỉnh nhưng mà thân xác rất là mệt mỏi, không phải là như cái người thường của mình. Thì ông Bích dặn bà ngoại của bạn rất là nhiều lần luôn, là dặn rằng là nếu mà nó có kêu con đi đâu á là con đừng có đi. Nó dụ con đó, con nhớ lời chú dặn nha, đừng đi. Và cho dù nó có làm bằng mọi cách nào á thì con hãy nhớ là con đừng đi, đừng đi, cứ kệ nó. Và hả, dặn đi dặn lại rất là nhiều lần. Bà ngoại của bạn đang nằm thiêm thiếp trên giường như vậy. Thì khi đó ông Bích đã trộn máu chó và máu gà chung với nhau các bạn. Rồi hả, là ông còn thấy, ông còn lấy thêm 3 giọt máu của ông cố của bạn và 3 giọt máu của bà cố. Tại vì đó là máu cha mẹ, nó sẽ không có giống như là tụ hợp lại để cho nó thành một cái sức mạnh. Thì cái này Thi cũng không có rành gì lắm bên pháp sư. Và ông đã là dùng cái máu đó trộn với nhau và chét lên mắt bà ngoại. Bà ngoại của bạn đang nằm trên giường đó, thì ông đã chét lên mắt, miệng và 10 đầu ngón tay và rúng các bạn. Thì ông cũng nhúng 10 đầu ngón tay của mình vào trong cái máu đó. Thì đúng 3 giờ 15 là bắt đầu bà ngoại của bạn là đang bình thường, tự nhiên lên cơn vật vã và làm gào thét rất là nhiều. Và bà hả, cứ coi như là các bạn cứ tự tưởng tượng những cái người mà, thí dụ như bạn nào đã thấy những người nào mà bị vong dữ nhập á, là người ta rất là ghê. Thi đã từng thấy ở trong chùa Linh Quang Tịnh Xá rồi các bạn. Và khi đó là ông đã coi như là dùng cái ngón tay chặn cái đầu của bà ngoại bạn xuống. Và sau đó làm những cái giống như là làm trừ ma quỷ đó. Thì cái này Thi cũng không biết diễn tả cho các bạn nghe làm sao. Nhưng mà nghe bạn kể rằng là ông đã dùng cái vàng ná bắn giống như là bắn bùa vô trong trán của bà ngoại bạn vậy đó. Rồi sau đó ông thổi một cái luồng hơi vào trong cái bình, mà bình rượu mà đã kêu chuẩn bị sẵn đó. Và sau đó đậy cái nắp lại, rồi dùng máu trét xung quanh và yêu cầu mọi người. Tại vì lúc đó là cũng có nhiều người hàng xóm, khi mà bà của bạn bị nhập vào là rất là mạnh, các bạn phải nhờ những cái người đàn ông khỏe mạnh để mà giữ bà ngoại của bạn lại. Và sau đó đã chôn cái hũ này ở trong cái chò mã ở sâu góc trong và làm như một cái mộ. Thì sau đó bà ngoại bạn sau một hồi là ngất đi. Và khi tỉnh dậy, bà có kể lại rằng là trong cái lúc đó là bà có cảm nhận rằng là con quỷ là nó nói nhỏ nhỏ vô trong cái lỗ tai bà bạn rằng là đi theo nó, rồi đi xuống dưới nó sẽ cho làm phu nhân. Rồi bà còn nhìn thấy nó kéo rất là nhiều ma đến mà xô kéo tay kéo chân bà bạn. Và có nhiều con ma nó không có nói tiếng Việt bình thường mà nó nói tiếng Phạn các bạn. Và khi đó là bà cũng là chỉ là vùng vẫy thôi chứ không có trả lời cái tụi này. Thì khi mà gia đình đã trừ được cái nạn đó rồi, nhờ ông Bích thì gia đình có đãi ông một cái bữa tiệc. Nhưng mà ông nói rằng là do ông ăn chay cho nên đó là ông không có dùng và ông đã đi các bạn. Và cũng không có cần bao nhiêu tiền bạc gì, không có lấy tiền. Và sau này á, là khi bạn về quê á, là bạn vào trong nhà thì bạn có thấy một cái bàn thờ. Cái bàn thờ này á, là có bát nhang được thờ cúng rất là đàng hoàng, nhưng mà không có thấy cái hình đó các bạn, không có thấy hình thờ. Thì bạn có hỏi mẹ với lại bà ngoại của bạn, thì bà ngoại bạn nói rằng á, là do ông Bích này đó ngày xưa không có vợ con, mà khi mà nghe nói ổng mất á, là bà đã thờ ổng như là cha mẹ của mình các bạn. Tại vì đã mang ơn là người đã cứu sống cho bà. Và sau đó thì hả, là khi mà ông mất, ông có nhập về nói với, giống như là nhập về người bà ngoại bạn, nói với lại những người trong nhà là ông là do là từ nhỏ là ông có cái ông tiêu diện đại sĩ á các bạn. Ông này theo dựa ông Bích, và sau này á là ông cứ đi giúp người vậy thôi, và sau này ông sẽ dựa bà ngoại để mà giúp người. Và từ đó về sau á, là bà ngoại bạn giống như là thầy luôn. Tuy rằng không có lấy tiền ai hết, nhưng mà bà ngoại bạn á, là biết chỗ nào có ma, Rồi hả, là cũng là giúp rất là nhiều người, người ta bị vong theo là đến nhờ bà. Bà rất là giỏi, các bạn chỉ cần nhìn, và nhiều khi bà nạt một cái mặt bà đỏ ngầu lên, hoặc là bà đi lấy nhang là cái người, cái vong kia là người ta tự đi. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn nói với Thi rằng á, là khi mà kể lại thấy nó rất là khó tin. Nhiều khi nó giống trong phim kiếm hiệp nữa các bạn. Nhưng đây là câu chuyện có thật mà bạn đã được nhiều người trong gia đình bạn kể lại, và tới bây giờ là gia đình bạn vẫn kể cho những cái lớp con cháu sau này nghe. Thì Thi kể lại đây cho các bạn nghe, có nhiều chi tiết là Thi biết rằng là giống như là hư cấu, nhưng mà bạn gửi làm sao thì Thi kể lại như vậy, và Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web hoặc là trên Facebook của Thi cho các bạn xem nha. Và tiếp theo một câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một bạn kêu Thi bằng cô. Bạn kể rằng là gia đình bạn vào năm 2012 á, là gia đình bạn có thuê một căn nhà gần với lại bệnh viện Bình Tân các bạn. Thì gia đình bạn chỉ có ba mẹ và hai chị em bạn thôi, bạn có thêm một người chị nữa. Ngôi nhà này là có một trệt hai lầu rất là đẹp, và cho thuê với giá theo ba bạn nói là rất rẻ, là 10 triệu một tháng. Thì khi đó là hả, theo bạn diễn tả rằng á, là ba mẹ bạn thì ngủ tầng 1, còn hai chị em bạn thì ngủ tầng 2. Bạn này còn nhỏ quá, bạn viết chuyện cho Thi thì nhiều khi bạn không có biết dùng từ á, cho nên nó là nhiều khi nó hơi sai sót một chút xíu thì Thi sẽ chỉnh sửa lại để mà kể rõ ràng, rành mạch cho các bạn hơn. Là bạn nói á, là bạn với chị bạn ngủ tầng 2, và trên sân thượng thì bạn nói có cái giếng, nhưng mà Thi không có nghĩ đó là cái giếng, mà hồi xưa nhà Thi là có một cái hồ nước ở trên sân thượng, bơm nước lên để mà tầng 1, tầng 2 xài đó các bạn. Thì Thi nghĩ đó là một cái hồ nước chứ không phải là cái giếng. Thì theo bạn nói rằng cái hồ này là được đậy lại bằng một cái nắp bằng gỗ, và nhiều khi nó sọc ra cái mùi rất là hôi các bạn. Thì ở thời gian đầu cũng không có gì, nhưng có một lần hai chị em bạn đang ở trong phòng, lúc đó chưa hề ngủ đâu, thì tự nhiên người chị của bạn có nghe tiếng gõ cửa, và bạn cũng nghe. Thì chị bạn bắt đầu mới bước ra, mở ra, nhưng mà không có ai ở ngoài hết. Nhìn xuống ở dưới á, là thấy ở dưới tắt đèn tới thui, phòng ba mẹ cũng không có mở. Cho nên nó là chị cũng đi vào và nói, mới nãy em có nghe gì không? Thì bạn mới trả lời nó có. Thì khi đó hai chị em cũng rất sợ nha các bạn. Và nằm xuống, bắt đầu là sợ rồi. Hai chị em bắt đầu nằm kế nhau, sát nhau luôn. Thì khi mà nằm xuống như vậy á, là ở ngoài hành lang tự nhiên nghe tiếng bước chân đi. Các bạn nghe tiếng bước chân đi qua, đi lại, đi qua, đi lại. Thì khi đó người chị của bạn sợ hãi lắm. Chị của bạn mới hỏi rằng á, là em ơi, em có nghe tiếng gì không? Sao chị nghe tiếng đi tới đi lui? Mà mới nãy á, là nhìn ra ngoài là không có thấy ai hết. Tự nhiên nắng lên quá, chói vô mặt thì chói quá trời. Các bạn thông cảm nha. Và sau đó là bạn cũng nói, em có nghe chị ơi. Thì chị của bạn, hai chị em bắt đầu mới bước ra, và đã dùng, tại vì trước phòng là có cái đôi dép đi trong nhà đó các bạn. Và chị của bạn đọc ở trên mạng á, thì thấy rằng á, là nếu mà để một chiếc úp một chiếc ngựa thì ma sẽ không có quậy phá, không có chiêu chọc. Thì khi mà làm như vậy xong thì hai chị em bạn không có nghe tiếng gì nữa. Và qua ngày hôm sau á, là chị bạn đã kể lại cái chuyện này cho mẹ bạn nghe. Và khi mẹ bạn nghe thì mẹ bạn không tin, không hề tin. Tại vì từ nào giờ vô cái nhà này ở là mẹ bạn không có thấy gì hết. Cho nên mẹ chỉ trấn an rằng chắc là do hai con ngủ mơ mà thôi, không có tin cái chuyện này. Và sau đó là ngay cái đêm hôm đó là mẹ bạn nói không tin đó, thì mẹ bạn đã nhìn thấy là đêm đó là đang ngủ. Xin lỗi, thì quên một cái chi tiết rằng là hai chị em sợ hãi quá đã xin với lại mẹ ba mình cho hai chị em xuống ngủ chung. Thì mẹ cũng đồng ý, tại vì cũng muốn trấn an con mình để cho nó đừng có sợ. Và ngay cái đêm đó luôn á, thì mẹ nghe cái tiếng lục đục ở dưới bếp, thì mẹ cứ nghĩ là con gì nó chung như nhà, cho nên là mẹ đã đi xuống dưới bếp để mà xem. Thì khi xem và đợi rất là lâu, là ba của bạn với lại hai chị em bạn là không có thấy mẹ lên, hơn nửa tiếng đồng hồ mà không có thấy mẹ mình lên, thì đã đi xuống dưới xem có chuyện gì. Thì khi xuống á, là đã thấy mẹ của bạn đang nằm ngất xỉu ở trên cái, ở dưới cái chân cầu thang á các bạn, thì mấy dìu mẹ bạn dậy và hỏi có chuyện gì. Thì khi mẹ bạn tỉnh và đã kể lại rằng á, là khi nghe cái tiếng lục đục á là cứ nghĩ là con gì ở dưới đây không à, nhưng khi xuống bước xuống mở đèn lên nó là mẹ đã trông thấy rõ ràng là có một cái người con gái, và cái người này tóc dài lắm, mặc đồ trắng và đang đứng lục, giống như là đang lục bếp để mà ăn á các bạn, lục bếp để mà tìm đồ ăn á. Và khi mà mẹ bạn vừa mở đèn lên thì người này đã xoay cái mặt lại nhìn mẹ bạn, là mẹ bạn nhìn thấy rằng là cái mặt người này rất là nhiều máu. Thì lúc đó mẹ bạn đã sợ hãi quá cho nên đã ngất xỉu đi. Và khi mà nghe mẹ bạn kể lại ra như vậy thì hai chị em bạn rất là sợ, và mẹ bạn cũng đòi dọn đi chỗ khác chứ không ở đó nữa. Nhưng mà ba bạn lại không hề tin có ma. Ba bạn nói rằng là chuyện nhảm nhí, chắc là do em hả mơ, em thấy bậy thấy bạ chứ làm cái gì có. Nhà này rất là đẹp, cho thuê có 10 triệu, anh rất là thích ngôi nhà này. Nếu mà ba mẹ con á, mà sợ ma, để anh tối nay hoặc là bữa nào anh rình thử xem sao. Ba mẹ con cứ ngủ bình thường đi. Thì khi đó là vài hôm sau, trong một cái lần là ba bạn đi làm xong rồi đi nhậu luôn các bạn. Thì khi mà nhậu á, là ba bạn về và ngủ ở dưới phòng khách. Và đang ngủ thì ba bạn la hét lên rất là ầm ĩ. Và mẹ bạn chạy xuống nhà, và khi kêu ba bạn tỉnh dậy thì ba bạn nói rằng trong lúc đang nằm tự nhiên thấy có một cô gái, và cái cô gái này đang cầm cái con dao và tiến tới giống như là đang muốn giết ba bạn vậy đó. Thì khi đó là ba bạn thật sự thấy và ba bạn đã tin rồi, và ba bạn đã đi tìm, gọi điện để mà hỏi cái người mà chủ nhà cho thuê ngôi nhà đó. Thì cái người chủ nhà này mới nói với ba bạn rằng là hồi đó là tôi có một đứa con gái 18 tuổi, là trong một lần tôi đi công tác xa thì ở nhà cháu nó đi chơi khuya. Thì khi nó đi chơi vậy, nó đi chung với lại nhóm bạn của nó, thì nó đã bị cưỡng hiếp bởi một thằng ở trong cái nhóm đó các bạn. Và sau khi cưỡng hiếp thì con tôi về nhà và bỏ ăn bỏ uống. Và một lần là cái hôm đó là ông này đi làm luôn, thì cái người, những cái người bạn đến thăm và cái người kia ở lại để mà giống như là dọa con bé này, nói rằng đó đừng có là theo cái này. Thì Thi cũng thấy nó sao đâu á, nhưng mà theo bạn kể lại thì Thi phải kể lại cho mọi người nghe là cái thằng này đã giết con gái của ông này các bạn. Và khi mà giết như vậy á, thì hả ông không hề biết. Và khi ông trở về nhà thì ông đã thấy rằng con mình chết rồi, và đã bị bỏ cái xác lên trên cái hồ nước ở trên sân thượng nhà. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn gửi cho Thi. Bạn khẳng định đây là một cái câu chuyện có thật. Và sau khi mà nghe ông chủ nhà này nói thì ba mẹ bạn đã chuyển đi gấp luôn các bạn, không có ở ngôi nhà đó. Thì Thi không biết rằng là câu chuyện thật bao nhiêu phần trăm, nhưng mà Thi kể lại cho các bạn nghe để các bạn tự đánh giá nha. Và hôm nay là Thi đã kể xong tập 197 rồi các bạn. Hẹn với các bạn ở tập 198, Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện ma có thật do các bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Các bạn thấy không, hôm nay Thi ngồi, Thi lựa cảnh dữ lắm. Đây là một cái vườn chè rất là đẹp. Tại vì trong máy quay thì không có thấy được là cái vườn chè này nó đổ xuống rất là đẹp. Ở dưới có một cái hồ các bạn. Thì bữa nãy Thi chung vô đây Thi ngồi á, là cảnh rất là lý tưởng. Cảnh rất là lý tưởng. Và hả Thi định là ngồi ở đây cho nó mát, lựa ngay cái cây, khấn vái xin người ta cho ngồi đây kể chuyện rồi đó. Nhưng mà ngồi hả kể xong nắng lên chiếu vô cái mặt quá trời. Đồng thời ở đâu xuất hiện thêm một cái bạn là chó sủa sùm hết trơn. Chắc là bạn thấy mình lạ. Nhưng mà thôi, cảnh hôm nay tuyệt vời đó các bạn. Thi đang ở Gia Lai và đây là cảnh thật nha. Có nhiều bạn vào comment hỏi rằng là bộ cảnh giả hả, nhưng mà Thi là Thi không biết chơi cảnh giả, chơi cảnh thật luôn. Cứ thấy chỗ nào đẹp đẹp là chung vô ngồi kể chuyện, để cho các bạn vừa nghe chuyện mà có thể vừa cảm thấy là mát xanh, cảm thấy thoải mái trong lòng. Và bây giờ Thi sẽ quay một chút xíu về cái đồi chè này cho các bạn xem nha. Xin chào và tạm biệt mọi người. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong ngủ ngon nha. Xin chào.